Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, đệ 1446 chương Ma Long dẫn. Căn cứ này đó tiến vào đại địa Ma Uyên U Minh quỷ tộc lời nói. Ngàn vạn triệu kỷ nguyên trước kia, đại địa cánh đồng hoang vu bị U Minh quỷ tộc đại năng lấy quỷ biến chi độc tai họa. Từ nay về sau biến thành đại địa Ma Uyên, nguyên bản nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc một ít cao tầng là chuẩn bị hoàn toàn phá hủy đại địa Ma Nhân nhất tộc. Bất quá bởi vì đại địa Ma Nhân chung rất nhiều có đều cùng nguyên thú nhất tộc cao tầng đại năng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Này đó đại địa người khổng lồ cao tầng đại năng tự nhiên không đành lòng nhìn đến đại địa Ma Nhân nhất tộc, hoặc là nói là đại địa người khổng lồ nhất tộc trở thành lịch sử. Cho nên cuối cùng phá hủy đại địa Ma Nhân nhất tộc kế hoạch không có thành công. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cao tầng đại năng chỉ phải đem toàn bộ đại địa Ma Uyên phong ấn lên, đại địa Ma Nhân nhất tộc từ đây rốt cuộc vô pháp rời đi đại địa Ma Uyên. Đi trước thần châu đại thế giới cái khác các đại châu tai họa thương sinh. Bởi vì đại địa Ma Uyên bị phong ấn duyên cớ, ngay cả ngoại giới cao tầng đại năng tiến vào bên trong thực lực cũng sẽ bị áp chế đến thần ma cảnh. Hơn nữa vô pháp rời đi đại địa Ma Uyên, cho nên ngàn vạn triệu kỷ nguyên tới nay cơ hồ không ai tộc cùng nguyên thú nhất tộc cao tầng đại năng tiến vào đại địa Ma Uyên. Này cũng cho U Minh quỷ tộc gian lận cơ hội. Vũ trụ chung U Minh quỷ tộc đầu sỏ nguyên lai đã sớm ở một đám quỷ biến chi độc chung động tay động chân, chờ đến đại địa Ma Uyên bị phong ấn về sau, vũ trụ chung U Minh quỷ tộc đầu sỏ liên hợp ở bên nhau, đồng thời điều khiển từ xa thao túng này phê bị động tay động chân đại địa Ma Nhân. Nội ứng ngoại hợp, lẫn nhau phối hợp, tiêu phí trăm ngàn trăm triệu năm, rốt cuộc ở đại địa Ma Uyên giữa xây cất một tòa vượt giới hỗn độn trận pháp, có thể đem vũ trụ chung đệ tứ bước U Minh quỷ thần truyền tống đến đại địa Ma Uyên giữa. Hơn nữa bởi vì không có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cao tầng đại năng dám vào nhập đại địa Ma Uyên, cho nên ngàn vạn triệu kỷ nguyên qua đi, thế nhưng không ai tộc cùng nguyên thú nhất tộc cao tầng đại năng phát hiện chuyện này, khiến cho đại địa Ma Uyên dần dần mà lưu lạc trở thành U Minh quỷ tộc bồi dưỡng thiên kiêu nhạc viên. Mỗi cách trăm vạn kỷ nguyên, vũ trụ chung U Minh quỷ tộc liền sẽ đem mấy ngàn vạn tìm hiểu hậu thổ quy tắc U Minh quỷ thần thông quá vượt giới hỗn độn trận pháp đưa vào đại địa Ma Uyên, tận tình mà cắn nuốt tiêu hóa bên trong đại địa Ma Nhân, lấy tốc độ kinh người tăng lên bọn họ ở hậu thổ quy tắc thượng tạo nghệ. Một thế hệ lại một thế hệ, ngàn vạn triệu kỷ nguyên tới nay đại địa Ma Uyên liền biến thành U Minh quỷ tộc trại chăn nuôi, bồi dưỡng một đám lại một đám tìm hiểu hậu thổ quy tắc hoàng kim thần ma. Vì U Minh quỷ tộc chuyển vận rất nhiều mới mẻ máu. Này hết thảy U Minh quỷ tộc đều gạt nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, cho tới nay đều không có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phát hiện. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới lần này tiến vào đại địa Ma Uyên, thế nhưng còn có thể đủ phát hiện như thế một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Hơn nữa ngàn vạn triệu kỷ nguyên tới nay, sở dĩ không có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thoát đi đại địa Ma Uyên, này đó U Minh quỷ tộc cũng lập công lớn. Mỗi một lần tiến vào đại địa Ma Uyên, này đó U Minh quỷ tộc đều sẽ hung hăng mà càn quét đại địa Ma Uyên một lần, đem bên trong trong lúc vô ý xâm nhập nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều diệt sát. U Minh quỷ tộc thực lực hơn xa cùng giai nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, cũng liền ý nghĩa 99 cấp hoàng kim, quỷ thần có được ở đại địa Ma Uyên tung hoành vô địch thực lực. Bởi vậy đại địa Ma Uyên mới có thể lưu lạc vì ngoại giới nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc mộ địa. Nhìn kia một đám băn khoăn ở trên 9 tầng trời hoàng kim quỷ thần, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu là bị này đó hoàng kim quỷ thần phát hiện nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng đừng nghĩ ra đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Giang Tâm Thành trong đầu linh quang lập lòe, nghĩ tới một việc. Nếu này đó U Minh quỷ thần ở quét sạch đại địa Ma Uyên lúc sau liền có thể thông qua vượt giới hỗn độn trận pháp trở lại vũ trụ bên trong, như vậy hắn có thể hay không cũng nhân cơ hội này lẫn vào trong đó, do đó thoát đi đại địa Ma Uyên đâu? Rốt cuộc Giang Tâm Thành chính là có một cái U Minh phân thân. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Cái này kế hoạch tuy rằng nguy hiểm cực đại, chính là một khi có thể thành công nói, hắn chẳng những có thể thoát đi đại địa Ma Uyên, còn có thể đủ mượn cơ hội này tiến vào vũ trụ chung, lẫn vào U Minh quỷ tộc bên trong, nói không chừng liền có thể được đến lớn hơn nữa tạo hóa. Không nói cái khác, đan đan thị U Minh quỷ tộc bên trong vô số U Minh quỷ thần chính là từng khối đại thịt mỡ. Hơn nữa Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường nơi tay, có thể nhanh chóng suy đoán ra U Minh quỷ thần trong cơ thể U Hạch nơi. Đến lúc đó liền có thể dễ dàng mà vượt qua mấy chục cái cảnh giới đánh chết U Minh quỷ thần. Kể từ đó Giang Tâm Thành thu hoạch có thể nghĩ. Hơn nữa U Minh quỷ tộc bên trong chém giết nghiêm trọng, liền tính Giang Tâm Thành ở bên trong sát một cái mãn Giang Hồng, chỉ sợ cũng sẽ không có U Minh quỷ tộc hoài nghi hắn, thậm chí còn sẽ tán dương hắn là nội chiến cao thủ. Hơn nữa U Minh phân thân U Minh phòng nhỏ đã thật lâu không có khai trương, vừa lúc nhân cơ hội này đi vũ trụ chung hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành lại không do dự, lặng yên không một tiếng động mà lại tiếp cận một ít, muốn được đến càng nhiều tin tức, vì sắp bắt đầu kế hoạch làm chuẩn bị. Mấy cái nguyệt sau, không trung yêu mị phân thân hóa thành một khối bùn lầy, đi theo một đám mấy cấp U Minh quỷ thần hậu mặt. Nhìn bọn họ săn giết mấy chục chỉ đại địa ma nhân, phóng thích ma long dẫn lúc sau lập tức đào tổ. Ngàn vạn đừng cho này đó điên cuồng xúc sinh cấp vây quanh. Lấy chúng ta hiện tại thực lực cũng không phải là này đàn đại địa ma nhân đối thủ, yên tâm đi. Ta lại không phải ngốc tử, bất quá lần này là ta đi ra ngoài săn thú, lần sau nên anh điền, đừng hắn sao như vậy, nói nhảm nhiều. Ta đã biết, ngươi nhanh lên làm việc. Đại địa Ma Uyên bên trong đại địa ma nhân số lượng hữu hạn, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, ngàn vạn đừng cho khác đội ngũ dẫn đầu. Nghị luận một phen lúc sau, trong đó một cái một cấp U Minh quỷ thần thật cẩn thận mà tiếp cận mấy chục chỉ đại địa ma nhân. Này mấy chục chỉ đại địa ma nhân thực lực cũng bất quá mấy cấp thôi. Cái này một cấp U Minh quỷ thần tuy rằng đánh không lại bọn họ, nhưng là này mấy chục chỉ đại địa ma nhân cũng không làm gì được hắn. Một cấp U Minh quỷ thần hóa thành một đạo quỷ sương mù, vô thanh vô tức mà từ dưới nền đất chỗ sâu trong tiếp cận mấy chục chỉ đại địa ma nhân. Này mấy chục chỉ đại địa ma nhân tối cao cũng chỉ có 7 cấp, trí tuệ cực thấp, căn bản không có phát hiện lặng yên tới gần một cấp U Minh quỷ thần. Mỗi một khắc, một cấp U Minh quỷ thần đột nhiên nhảy ra, hướng tới mấy chục chỉ đại địa ma nhân sái một phen đen nhánh như mực thuốc bột, sau đó lập tức lẻn vào đại địa chỗ sâu trong. Ngay cả như vậy, Mấy chục chỉ đại địa ma nhân vẫn là đúng lúc oanh ra nguyên lực đạn pháo. Tạc cái này một cấp u minh quỷ thần, ngao ngao, thẳng kêu. Chật vật bất kham mà chạy thoát trở về. Chỉ là không đợi cái này một cấp u minh quỷ thần ngồi ổn. Chung quanh mấy cái u minh quỷ thần đồng thời ra tay. Đem cái này một cấp u minh quỷ thần dứt khoát lưu loát mà xé thành mảnh nhỏ. U hạch cũng bị bọn họ xé ra tới. Trực tiếp nghiền nát, chết không thể chết lại. Các ngươi này mấy cái hỗn đản. Các vị đại nhân đã nói qua ở đại địa ma uyên không được nội chiến. Nếu là làm các vị đại nhân biết các ngươi làm như vậy, hắn nhất định sẽ không. Trước khi chết, cái này một cấp u minh quỷ thần rít gào như sấm. Chỉ là lời nói còn không có nói xong cũng đã chết. PS, huynh đệ tỉ muội nhóm có cất chứa có đề cử nói liền hỗ trợ đầu một chút sách mới trung cực bồn. Hoa bái, sách mới hướng bảng chính mấu chốt. Cảm ơn huynh đệ tỉ muội nhóm money. Hết chương.